Chương 1751, ngươi không phải đối thủ của ta. Dù sao huyết toàn là lâu già ma thú, hơn nữa đi theo lâu già lâu như vậy. Lâu già lại vô tình, cũng sẽ không để bản thân ma thú chết, huống chi huyết toàn đối với lâu già mà nói, xa xa không chỉ là ma thú tồn tại. Ngươi nghĩ dùng ta uy hiếp chủ nhân huyết toàn đứng người lên, nhìn xem Huyễn Liên cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ quá tốt. Cha mẹ của hắn hắn không còn được, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thành làm uy hiếp chủ nhân tồn tại. Coi như dù chết cũng sẽ không huyết toàn, chúng ta có thể khống chế cha mẹ ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có cách nào khống chế ngươi sao? Huyễn Liên nhìn xem huyết toàn, thần sắc lạnh lùng nói ra, lúc trước cha mẹ ngươi rời đi ngươi về sau, liền đến thần giới, hai người bọn họ là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, không phải một dạng bị thần vương cướp đi thần thức, vì thần giới sử dụng sao ngươi im ngay. Huyết toàn nhìn xem Huyễn Liên, tóc đo trương dương bay múa, một đôi con mắt màu vàng kim bên trong không chứa nửa điểm tình cảm, nháy mắt sau đó liền hóa thành hình thú thái, hướng về Huyễn Liên đi. Trọng thương hắn. Nhìn xem hóa thành ma thú huyết toàn, Huyễn Liên cùng cái kia hai cái huyết phượng hoàng đạm mạc nói một câu. Nghe được Huyễn Liên nói như vậy, cái kia hai cái huyết phượng hoàng tức khắc hóa thành hình thái ma thú hướng về cùng huyết toàn chiến đấu ở cùng nhau. Nguyệt Hà chiến đấu kinh động đến thần giới bên kia, bất quá Nguyệt Hà là Huyễn Liên địa bàn, không có Huyễn Liên triệu hoán, những thần kia đều không được tới. Huyễn Liên mặc dù là thần giới chiến thần, nhưng hắn càng là cựu thiên vương tộc một trong liền xem như thần vương, cũng không thể một mình bước vào Nguyệt Hà địa giới. Ba con huyết phượng hoàng trên không trung chiến đấu, mà Huyễn Liên thì là đứng ở phía dưới quan sát. Huyết toàn thực lực nghịch thiên, đây là không thể xem nhẹ sự thật, nhưng là cái kia hai cái huyết phượng hoàng là huyết toàn phụ mẫu, cũng là thành niên kỳ huyết phượng hoàng, liền xem như bị đoạt thần thức, thực lực vẫn như cũ cao hơn huyết toàn. Hai cái huyết phượng hoàng vây công huyết toàn một cái, rất nhanh huyết toàn liền bị thương. Lâu già đuổi tới Nguyệt Hà, liền nghe được huyết toàn tiếng phượng hót. Cái kia thanh âm bên trong bí mật mang theo bi thương và thống khổ nghe được huyết toàn thanh âm, lâu già không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tiến nhập Nguyệt Hà. Ba con huyết phượng hoàng nổi bật như vậy mục tiêu, lâu già vừa tiến vào Nguyệt Hà liền thấy được. Trong nháy mắt đó, lâu già có loại xé Huyễn Liên xúc động. Huyễn Liên quả thực lại một lần nữa đổi mới nàng đối với hắn cái nhìn. Biết rất rõ ràng cái kia hai cái huyết phượng hoàng là huyết toàn phụ mẫu, còn để cho hai cái đồng thời ứng phó huyết toàn một cái. Huyết toàn. Nhìn xem giữa không trung huyết toàn, lâu già trực tiếp triệu hoán ra huyết ma kiếm, hướng về cái kia ba con huyết phượng hoàng đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâu già, Huyễn Liên ánh mắt tối tối, nhưng không được không lên trước ngăn cản. Lâu già, đây không phải lần trước, đến rồi Nguyệt Hà, ngươi liền đi không được. Huyễn Liên nhìn xem lâu già. Thần sắc đạm mạc nói ra. Cũng ngay. Xích hồng hai con ngươi nhìn xem Huyễn Liên, trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Huyễn Liên, ngươi dám như vậy đối đại huyết toàn, ta muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ngươi không phải đối thủ của ta. Huyễn Liên đạm mạc nói ra. Không phải đối thủ của ngươi lâu già nghe vậy cười lạnh một tiếng. Huyễn Liên, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Ngươi cho rằng vô sinh địa ngục mấy vạn năm đốt cháy ta là tại sao tới đây không phải đối thủ của ngươi, đó là lúc trước, cũng không phải là hiện tại. Không đợi Huyễn Liên nói chuyện, lâu già trong tay huyết ma kiếm liền bị đỏ tươi hỏa diễm bao trùm. Hỏa diễm đem huyết ma kiếm bao khỏa hoàn tất trong nháy mắt đó, lâu già liền hướng lấy Huyễn Liên công đánh tới. Hồng Liên nghiệp hỏa giã hỏa lực lượng phi thường lợi hại, còn chưa tới gần Huyễn Liên liền cảm nhận được một cổ cực nóng nhiệt độ cao.